90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 948, bà tức mắng chiến. Ba ba hồ đồ một ít, một chén nước bưng bất bình, lỗ tai mềm, nhưng mà hắn không là người xấu. Hắn là không biết Lý Oánh Tuyết không phải ruột thịt. Hai tử của hắn, hắn thật ra thì đều thương tiếc qua. Một cổ lệ nóng, mãnh liệt tới, Lý Thiếu Cẩn nằm ở cửa sổ thủy tinh. Ba, ba, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, ngươi tỉnh lại đi a, ngươi tỉnh lại đi, ta sai rồi a. Ngoặc kép, phòng thầy thuốc làm việc. Lý Tồn Thiện cùng Tiểu Trương đang cùng thầy thuốc đàm luận Lý Giai Minh bệnh tình. Thầy thuốc nói, đầu tích máu đã thanh trừ. Bởi vì người lúc tới có chút thần trí không rõ, cho nên dùng toàn tê dại, đang tại trọng chứng phòng giám sát quan sát 24 giờ. Hẳn ngày mai thì sẽ tỉnh lại. Lý Tồn Thiện chính mình chính là đại phu, biết loại chuyện này, căn bản không có vấn đề. Thở phào nhẹ nhõm, thầy thuốc kia nói, Lý lão, người mắc bệnh ngoại thương mặc dù có thể trị khỏi bệnh, nhưng mà cảm giác trong thân thể tế bào ung thư đã toàn diện lan truyền. Một tái lên cơn sốt, khả năng đều sẽ ảnh hưởng tánh mạng. Ngài hay là phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Trương nhìn Lý Tồn Thiện thân hình một cái hoảng hốt, vội vàng đem lão nhân ra phủ tránh. Chờ hai người từ phòng làm việc đi ra, Lý Tồn Thiện kêu lên, cho ta đặt đi G thành phố vé máy bay, trước khi hỏi thăm được. Một tái lão Hoa Kiều, họ Dương, cùng Giai Minh không lớn bao nhiêu bệnh tình, bây giờ chữa hết, ta phải đi tìm người này hỏi một câu, hắn là uống thuốc gì, làm sao chữa, nhất định phải mau. Lý Tồn Thiện cho tới bây giờ đều không có buông tha cho Lý Giai Minh tìm đại phu. Nhưng mà Tiểu Trương rất lo lắng, Lý Giai Minh bây giờ thân thể còn có thể sống bao lâu? Vạn nhất Lý Tồn Thiện căn bản là đuổi không trở về đâu. Lý lão, nếu không ta đi đi. Lý Tồn Thiện suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, hay là chính ta đi. Đây là nhi tử cơ hội sinh tồn duy nhất, không muốn kết giao đến ở trong tay người khác. Cõi đời này không có bất kỳ một người nào đối đãi mình đứa bé sẽ có chính mình lo lắng như vậy. Không có bất kỳ một người nào. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết một mực giữ đang theo dõi phòng trước giường. Chờ Lý Tồn Thiện đi, Lý Thiếu Cẩn mới biết ông nội đi tìm đại phu rồi. Cái đó đại phu, chính là chính nàng, gọi điện thoại, đã tắt máy, nghĩ đến ông nội lên phi cơ rồi đi. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên đứng lên, Tống Khuyết kéo nàng tay nói, vợ, ngươi thế nào? Đối Tống Khuyết ánh mắt lo lắng. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy chính mình rất không mặt mũi. Nàng đến cùng dựa vào cái gì có Tống Khuyết tốt như vậy chồng? Lại dựa vào cái gì có Tống Triển Mi như vậy hiền lành bà bà? Nàng tâm tính thiện lương giống như chính là ác độc. Mình cha cũng sẽ không cứu cái loại đó. Tống Khuyết, ta, Lý Thiếu Cẩn nước mắt dừng không được. Bất quá trong mắt nàng xấu hổ Tống Khuyết xem hiểu. Tống Khuyết nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực. Thiếu Cẩn, ngươi không phải nói, cõi đời này, vốn cũng không có đúng hay sai. Vừa đọc thành Phật, vừa đọc thành ma, rất nhiều chuyện, đều ở đây nhất niệm chi gian. Chỉ cần ba tỉnh rồi liền tốt lắm, liền toàn tốt lắm, ngươi chớ tự trách, làm sao có thể không tự trách. Ba bệnh tình, cứ như vậy liên lụy. Lý Thiếu Cẩn càng nhiều hơn xấu hổ chung một chỗ. Lý Giai Minh ngày ngày đang tại nàng trước mặt hoảng, hết khả năng biểu hiện ra tỉnh ngộ, quan tâm, nhưng mà cuối cùng đều bị cừu hận của nàng cho che mắt. Nàng căn bản là không cảm giác được ba ba bị bệnh đau hành hạ thống khổ. Không cảm giác được ba ba đối tử vong sợ hãi. Không cảm giác được ba ba muốn cùng nàng thân cận. Cuối cùng nhưng sợ hãi xin lỗi cách xa, nếu như nói ba ba lúc còn trẻ phạm sai lầm, hại chết người, như vậy chính mình hai đời làm người, đều phải trơ mắt đối mình cha thấy chết mà không cứu. Cái nào càng đáng sợ hơn? Đáng ghét, Lý Gia Minh không xứng là người phụ, nàng cũng không xứng làm người nữ. Tống Khuyết từng điểm cho Lý Thiếu Cẩn lau nước mắt. Đừng khóc, hôm nay là chúng ta kết hôn ngày. Không trách ngươi, khả năng ta cái này xung hỉ, không thể yêu, thiếu chút nữa cho hướng mất mạng. Lý Thiếu Cẩn vốn là tâm tình rối bời, bị một câu nói này nói dở khóc dở cười. Nàng khóc thút thít một chút, bình phục lại tâm tình, nói, thật xin lỗi, tối nay phá hư chúng ta chuyện vui. Ngươi đi bồi một bồi các bằng hữu, ta hiện đang sửa sang cái toa thuốc. Ba ta ngày mai tỉnh, ta liền trị cho hắn. Nhưng mà nói xong lời cuối cùng, thanh âm hạ xuống, không biết bây giờ chữa trị còn có kịp hay không a. Lý Gia Minh bị Lý Oánh Tuyết đả thương chuyện lại truyền trở lại Vương gia. Tống Triển Mi mặc dù không thích Lý Gia Minh, nhưng mà đó là bệnh nặng người mắc bệnh a. Nhi tử thật tốt hôn sự, tối nay hẳn thật vui vẻ đinh đinh quang quang tạo cháu trai. Bây giờ nhất định phải đang tại bệnh viện vượt qua. Sinh khí không? Tống Triển Mi trực tiếp đem điện thoại gọi cho Bùi Tứ Hà. Bùi Tứ Hà tiếp điện thoại so với Tống Triển Mi còn sinh khí. Cũng không phải ta đánh. Ngươi gọi điện thoại chất vấn ta làm gì? Tống Triển Mi nói, Lý Oánh Tuyết là ai tìm tới? Ân lệ đi. Như vậy tâm thuật bất tránh nữ nhân, là ai nhường lấy vào cửa? Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi? Năm đó ngươi không lập gia đình Ân Lệ vào cửa, Ân Lệ cũng sẽ không tìm Lý Oánh Tuyết. Không tìm Lý Oánh Tuyết, Lý Gia Minh cũng sẽ không bị thương. Lý Gia Minh không bị thương, Tống Khuyết cùng Thiếu Cẩn cũng không cần ở bệnh viện. Không cần ở bệnh viện, tối nay là có thể sinh cháu trai. Bây giờ cháu trai đâu? Ngươi có thể thường nổi cháu ta sao? Ta không gọi điện thoại cho ngươi ta cho ai? Bùi Tứ Hà khí tay đều run rẩy. Tống Triển Mi, ta đã hơn 80 tuổi. Ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại lại tới chất vấn ta. Ngươi không tìm Lý Thiếu Cẩn khi con dâu. Ân Lệ làm sao sẽ tìm Lý Oánh Tuyết? Lý Oánh Tuyết không phải Lý gia chính mình nuôi đi ra ngoài Bạch Nhãn Lang. Lý gia chính mình không nuôi Bạch Nhãn Lang, Lý Gia Minh có thể bị thương. Kia Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đều chung một chỗ 1-2 năm. Không mang thai cũng lạ ta. Ta cho bọn họ ngừa thai rồi sao? Năm đó ngươi không lập gia đình Ân Lệ vào cửa, Ân Lệ cũng sẽ không tìm Lý Oánh Tuyết. Không tìm Lý Oánh Tuyết, Lý Gia Minh cũng sẽ không bị thương. Lý Gia Minh không bị thương, Tống Khuyết cùng Thiếu Cẩn cũng không cần ở bệnh viện. Không cần ở bệnh viện, tối nay là có thể sinh cháu trai. Không trách ngươi trách ai? Tống Triển Mi, ta hơn 80 tuổi, ngươi đêm khuya không ngủ, gọi điện thoại của trách ta. Ngươi tạo nghiệt ngươi, ta tạo nghiệt, ta nếu như tạo nghiệt, ngươi nên đi sám hối. Năm đó nếu không phải ngươi bức Triển Bằng lấy Ân Lệ, trong nhà có thể như vậy loạn sao? Đều là ngươi, đều là ngươi. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ngươi gieo họa xong một cái, bây giờ lại tới gieo họa con trai ta. Nha, ngươi rốt cuộc nói thật. Ngươi làm sao không trang rồi? Ngươi làm sao không trang hảo con dâu? Ngươi làm sao không trang ngươi hiếu thuận ta? Ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng biết ngươi không là đồ tốt. Con trai ta kết hôn rồi, đời ta đại sự giúp xong, ta làm gì còn muốn im hơi lặng tiếng, ta lại cũng sẽ không nhịn ngươi rồi. Đều là ngươi, đều là ngươi, Tống Triển Mi, đều là ngươi, đều là ngươi. Nếu như không phải là Vương Vĩnh Viên kịp thời ngăn lại, hai người có thể ồn ào đến nửa đêm. Cũng là Bùi Tứ Hà tuổi lớn, nhìn chằm chằm không được, còn bị bệnh, cho nên bên này đều náo loạn lớn như vậy. Vương Triển Bằng không có lý do gì không biết nhà bọn họ. Hắn sau khi nghe điện thoại xong đi về phía Ân Lệ phòng ngủ. Đều là ngươi làm chuyện tốt. Nếu như Lý Thúc lúc này không có mệnh, ngươi sau này còn mặt mũi nào đối mặt Thiếu Cẩn? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.